Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 2, 2, đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đã 17 tuổi, đột nhiên có người tìm tới cửa nói là ba mẹ ruột của nó. Nó cũng chẳng thể chấp nhận mọi chuyện nhanh như vậy, cứ từ từ. Bà cũng đừng gấp. Bà Tô sửa sang lại cà vạt. Được rồi, ông đi làm đi, nhớ lái xe cẩn thận. Một giờ sau, Tô Vân Thiều đã ngồi xe đi tới phố đồ cổ. Dưới ảnh hưởng của ánh sáng khoa học thuộc chủ nghĩa xã hội và vô số kẻ lừa đảo, người tin vào các thủ đoạn của huyền môn đã ít càng thêm ít hơn, việc làm ăn cũng trở nên khó khăn. Cửa hàng này không mở ở nơi góc phố hẻo lánh mà đường đường chính chính bày bán đồ cổ, trên giá gỗ bày đầy những loại đồ đồng, ngọc khí, đồ sứ nhưng không thấy bóng dáng của bùa giấy và chu sa. Tô Vân Thiều đi đến trước quầy, một tay chắp sau lưng, một tay gập ngón trỏ gõ lên mặt bàn ba lần. Bùa vàng, chu sa, tiền giấy, nhang đỏ. Cô liên tiếp nói ra những đồ vật mà mình muốn mua. Ông chủ là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính. Có ba loại là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, cô muốn loại nào? Sau khi Tô Vân Thiều hỏi giá tiền của ba loại, bèn quyết định mua mỗi loại một ít. Sau đó cô cất hết mấy thứ đồ này vào trong túi đen mà ông chủ đưa cho. Bởi vì trên người đang mang theo nhiều đồ, cô cũng không muốn tiếp tục lắc lư ở bên ngoài nữa. Cô chuẩn bị rời khỏi phố cổ, gọi xe trở về nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước liền gặp phải một người đàn ông mặc đạo bào đang đi đến. Cô bé, cháu có muốn xem bói không? Không xem, Tô Vân Thiều đi nhanh về phía trước. Người đàn ông mặc đạo bào vẫn lẽo đẽo đi theo ở sau lưng. Vậy xem nhân duyên đi, có thể biết một nửa kia của mình khi nào mới xuất hiện. Tô Vân Thiều dùng biểu cảm thờ ơ nhìn ông ta, trong ánh mắt có chút lên án. Ông muốn xúi dục trẻ vị thành niên yêu sớm, người đàn ông mặc đạo bào nghẹn lời, ngay lập tức đã xoay chuyển tình thế. Vậy thì xem con đường học hành của cháu thế nào? Tô Vân Thiều, hóa 30 điểm, vật lý 40 điểm, người đàn ông cạn lời. Thành tích tệ hại như vậy, trừ phi văn khúc tinh hạ phàm làm gia sư kèm cặp 24 may ra mới có thể cứu được. Bằng không, với cái thành tích này dù có tính gãy ngón tay cũng chẳng thể tính ra. Ông ta lăn lộn trong con phố đồ cổ này đã lâu, cũng chưa từng gặp phải khúc xương nào khó gặp đến thế. Trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu đã bị khơi dậy. Vậy cháu có người thân bị thất lạc không? Không có, ông ta cắn răng, tài vận, không có ai mà không muốn biết tài vận của bản thân như thế nào. Thật không trùng hợp, Tô Vân Thiều thiếu lộc, căn bản không cần tính. Một người hỏi một người trả lời, hai người cứ như vậy mà đi ra khỏi phố đồ cổ. Tô Vân Thiều vẫy vẫy tay, lập tức có một chiếc taxi chạy đến. Trước khi lên xe cô còn tốt bụng khuyên ông ta một câu. Ông nhanh về nhà đi, lúc này con dâu của ông đang cần ông giúp đỡ đấy. Taxi đã đi rồi nhưng người đàn ông vẫn sững sờ tại chỗ. Cô bé chưa đến tuổi vị thành niên này có vẻ rất lạ mặt, nhìn thế nào cũng không giống như người trong nghề. Tại sao cô bé lại biết ông có một đứa con trai, còn biết con trai của ông đã lấy vợ? Không lẽ cô bé là gián điệp do bên khác phái tới? Nhưng có gián điệp nào chỉ được 30 điểm hóa, 40 điểm lý cơ chứ? Ông ta lắc đầu, xoay người quay về phố đồ cổ, nhưng càng nghĩ càng để ý tới câu nói của Tô Vân Thiều, vậy nên ông ta đã lấy điện thoại ra gọi về nhà. Vợ, bà có ở nhà không? A Viên muốn ăn đùi gà, cho nên tôi đang ở trong chợ mua đùi gà cho nó. Người đàn ông đứng phát dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Viên ở nhà một mình sao? Không sao đâu, tôi chỉ đi một tiếng rồi về liền. Trước đây vợ của ông ta vẫn đi chợ một mình, trong nhà chỉ còn lại con dâu. Nhưng hôm nay không giống ngày thường, trái tim ông ta đập thình thịch, nhanh chóng thu dọn sạp hàng để trở về. Lúc về đến nhà, ông đã nhìn thấy con dâu đang nằm trên đất, tay ôm bụng, đau tới mức không nói nên lời. Dưới váy đã thấm đẫm máu tươi. Ôi trời ơi, lúc gia đình của người đàn ông kia đang nhốn nháo hoảng loạn chào đón thành viên mới thì Tô Vân Thiều đang cặm cụi vẽ bùa ở trong phòng. Cô cũng không vẽ mấy loại bùa quá khó, mấy loại mà cô vẽ chủ yếu là bùa bình an. Bút lông thấm đẫm chu sa lướt ở trên giấy bùa thô ráp. Vẽ ra những nét vẽ mà người thường nhìn không hiểu, lá bùa vừa hoàn thành, trong nháy mắt phía trên liền xuất hiện một tia sáng màu vàng, chợt lóe lên rồi biến mất. Vẽ liên tiếp 10 tấm, Tô Vân Thiều gấp bùa bình an thành hình tam giác. Đang gấp đến tấm cuối cùng, bỗng nhiên có hai viên màu vàng nhỏ xuyên qua lớp cửa kính bay vào trong ngực cô. Tô Vân Thiều giật mình, còn chưa kịp hiểu công đức này từ đâu mà đến. Điện thoại đã vang lên, bên trên màn hình đã hiển thị hai chữ rất to, Diêm Vương. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên bên tai cô. Ái chà, nhanh như vậy đã có được công đức rồi à? Không hiểu sao, Tô Vân Thiều lại nghe ra trong giọng nói của đối phương có 3 phần trào phúng, 3 phần trêu chọc, còn 4 phần còn lại. Là đòi mạng, nếu tôi đã đồng ý với ngài, thì sẽ không quỵt nợ. Hơn nữa, trên đời này làm gì có người dám quỵt nợ của Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương, vậy cô nhanh trả nợ cho bổn vương. Tô Vân Thiều lấy ra một chiếc hộp gỗ dài bằng nửa cánh tay từ trong vali. Bên trên tấm vải nhung màu đỏ là một cây bút lông đầy những vết nứt. Kỳ lạ ở chỗ mặc dù cây bút này có rất nhiều vết nứt, nhưng hoàn toàn không gãy. Cô rút ra những công đức vừa nhận được từ cơ thể của mình, những viên màu vàng thuận theo tâm ý của cô nhào vào những vết nứt. Trong thoáng chốc những vết nứt nho nhỏ đã biến mất. Sau khi tận mắt nhìn thấy công đức có tác dụng chữa trị, Tô Vân Thiều liền thở phào nhẹ nhõm, cô có hy vọng trả được nợ rồi. Đối phương lại hừ lạnh một tiếng, thúc giục nói, tiếp tục đi, không được phép lười biếng. Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, Tô Vân Thiều, giọng điệu này giống như anh ta là cấp trên của cô vậy. Sau khi trầm mặc 2 giây, cô lập tức ghi chú thêm mấy chữ. Đam mê đòi nợ. Sau cái tên, Diêm Vương, cách chương.